Thần ma hệ thống, chương 715, Thu Hằng, 2, gocchuyenaudio.com, Nhạc Trọng đi trong rừng không lâu, hơn 100 con khỉ biến dị lập tức xuất hiện ở nơi này. Đám khỉ biến dị này nhanh chóng lao qua phía Tỉnh Điền Kinh Tử và Vũ Điền Chân Ý, bị bọn họ chém giết dễ dàng. Tỉnh Điền Kinh Tử cũng thuận lợi tăng lên 2 cấp, mật độ rừng của Nhật Bản rất cao, ở bên trong có rất nhiều biến dị sinh vật, chém giết một đám khỉ biến dị thì Nhạc Trọng cũng gặp được thằn lằn biến dị. Biến dị hoàng xà, các loại biến dị thú cấp thấp, những con biến dị thú cấp thấp này bị bọn người Tỉnh Điền Kinh Tử giết sạch. Nhạc Trọng vào thời điểm Tỉnh Điền Kinh Tử gặp nạn mới ra tay cứu nàng 3 lượt. Mỗi chủng biến dị thú này không phải đơn giản, nếu như không có Nhạc Trọng bảo hộ, Tỉnh Điền Kinh Tử đã chết 3 lượt. Sát, giết sạch bọn chúng, Nhạc Trọng hành tẩu trong rừng, đột nhiên lúc này nghe được từng tiếng gào thét. Hắn nhanh chóng dẫn người đi qua nơi đó. Chỉ thấy trong một bụi cỏ, hai nhóm người Nhật Bản đang điên cuồng chém giết nhau. Hai nhóm người Nhật Bản này một nhóm có 100 người, mỗi người trong tay cầm thái đao và vô cùng nhanh nhẹn, hiển nhiên đại bộ phận đều là người cường hóa, nhưng mà đẳng cấp cường hóa của bọn họ không cao. Mặt khác một đám người Nhật Bản nhân số hơn 60 người. Bọn họ là phương bị đánh, trong tay bọn họ có 13 thanh vũ khí, 3 khẩu súng bắn đạn khói, dựa vào những khẩu súng này bọn họ mới miễn cưỡng bảo vệ mình, không có bị đám người kia tiêu diệt, nhưng mà bên bọn họ có 20 mấy nữ nhân, tiểu hài tử, ảnh hưởng sức chiến đấu thật lớn. Thì ra là chó cắn chó. Nhạc Trọng ở xa xa nhìn hai nhóm người Nhật Bản chém giết nhau thì không quan tâm. Nhạc Trọng nhìn thấy trong đám người này có 2 tên đẳng cấp cường hóa vượt qua cấp 30, nhưng mà bọn họ không có kỹ năng nào cả, một mình hắn có thể giết sạch cả 2 phe. Thời điểm Nhạc Trọng định rời đi, một gã người cường hóa cấp 35 cầm đại đao chém đầu của tên cầm súng bắn đạn khói, đánh tan thế cục rằng co này. Đột nhiên tên cầm súng bắn đạn khói khác bị một tên người cường hóa cấp 36 đâm vào lưng, trực tiếp đâm vào trong tim. Nhìn thấy hai người có hỏa lực cường đại bị giải quyết, những tên Nhật Bản tay cầm tiểu thái đao bên kia lập tức xông lên giết vào, thoáng cái đánh tan phe ít người bên kia. Rất nhiều người sống sót nhao nhao vứt bỏ vũ khí quỳ xuống đất đầu hàng, nhưng mà những tên cầm tiểu thái đao nhìn qua bọn họ cười ha hả, thoáng cái chém đầu của bọn họ. Về phần những nữ nhân sống sót đang bảo vệ trẻ em thì trực tiếp bị đè lên đất. Ở trong tận thế hôm nay không biết chuyện ngày mai, rất nhiều người đều ôm tâm tính tận hưởng khoái lạc hiện tại, những tên phần tử vũ trang này càng thêm không kiêng nể gì cả. Bắt lấy bọn chúng, đứng lúc này tên thủ lĩnh đám người này nhìn thấy đoàn người Nhạc Trọng thì lập tức giống lớn lên. Dưới mệnh lệnh của tên thủ lĩnh, hơn 60 tên phần tử vũ trang hung thần ác sát lập tức lao qua đám người Nhạc Trọng. Giết sạch bọn chúng đi. Nhạc Trọng nhìn qua 60 tên phần tử vũ trang đang xông lên thì nhìn qua Vũ Điền Chân Ý ra lệnh. Này, Vũ Điền Chân Ý thi lễ với Nhạc Trọng sau đó dùng tiếng Nhật nói chuyện. Nhạc Trọng đại nhân ra lệnh cho chúng ta giết sạch đám tạp chủng này, xông lên. Nói xong Vũ Điền Chân Ý chợt xuất lĩnh 6 tên thần bộc của Cao Thiên Nguyên giết vào trong 60 tên phần. gocchuyenaudio.com, tử vũ trang hung thần ác sát kia, 7 tên thần bộc của Cao Thiên Nguyên ở trong tay của Nhạc Trọng không chịu nổi một kích, nhưng mà chống lại người bình thường thì bọn họ là vô địch. Bọn họ mạnh hơn người thường cả 10 lần, ánh đao chớp động, một tên phần tử vũ trang hung thần ác sát lập tức bị chém chết. Phải biết rằng thần bộc của Cao Thiên Nguyên chính là cao thủ tinh nhuệ của Cao Thiên Nguyên, là tài nguyên mà Cao Thiên Nguyên hao tổn nhiều tâm huyết bồi dưỡng mà thành. Sức chiến đấu có thể so được với thành viên đặc chiến doanh của Nhạc Trọng. Bọn người Vũ Điền Chân Ý nhảy vào trong đám người và lập tức chém giết 23 tên, lúc này cả đám phần tử vũ trang bị sụp đổ chạy tứ tán. Tên thủ lĩnh Nhật Bản nhìn thấy một màn này thì trong mắt hiện ra thần sắc hoảng sợ, nói. Tại sao có thể như vậy? Những người này là ai? Tại sao bọn chúng mạnh như vậy? Đột nhiên lúc này trên đại thụ, một đạo nhân ảnh giống như thiểm điện lao qua phía của Nhạc Trọng, tốc độ gấp 10 lần người bình thường. Chính là người cường hóa cấp 36 tinh thông thuật ám sát của Nhật Bản, cho dù là người cường hóa cấp 40 nếu không kịp đề phòng vẫn bị giết như thường. Thời điểm Nhạc Trọng nhìn thấy bóng người này, Nhạc Trọng rút ngạc nha cứ nhận bên hông ra tiện tay một đao trực tiếp chém thân ảnh này thành 2 đoạn. 2 mảnh thi thể từ trên cao lập tức rơi xuống đất. Đầu hàng, tôi đầu hàng, đừng giết tôi đầu hàng. Tên thủ lĩnh Nhật Bản kia nhìn thấy cùng cao thủ đồng cấp với mình dễ dàng bị Nhạc Trọng chém giết thì quỳ trên mặt đất lớn tiếng cầu xin tha thứ. Tên thủ lĩnh Nhật Bản vừa đầu hàng, đám phần tử vũ trang còn lại lập tức bỏ vũ khí xuống và đầu hàng. Đi chết, đi chết, đi chết, Vũ Điền Chân Ý và vài tên thần bộc của Cao Thiên Nguyên lập tức bỏ vũ khí xuống và cười ha hà, lập tức đi lên. Những tên thần bộc của Cao Thiên Nguyên này có chút biến thái, giết người mới làm cho bọn họ có cảm giác sảng khoái, bọn chúng đi lên tiếp tục giết người. Tỉnh Điền Kinh Tử nhìn đám người Vũ Điền chân ý vẫn còn đại khai sát giới thì không nhịn được ngăn cản. Dừng tay, đừng giết, dừng tay, Vũ Điền chân ý nói. Kinh Tử tiểu thư, đại nhân bảo chúng tôi giết sạch đám người này. Thời điểm chưa hoàn thành mệnh lệnh thì chúng tôi chưa dừng tay đâu. Tỉnh Điền Kinh Tử thoáng cái quỳ gối trước người Nhạc Trọng cầu khẩn nói. Chủ nhân, xin ngài hạ đặt mệnh lệnh bảo bọn họ dừng tay đi, bằng không bọn họ sẽ chết sạch đấy. Nhạc Trọng nhìn qua đám người Vũ Điền chân ý đang chém giết thì trầm mặc một lúc ra lệnh. Dừng tay, trong nháy mắt này, Nhạc Trọng muốn cho Vũ Điền chân ý giết sạch đám người Nhật Bản này. Dù sau hắn cũng không cảm thấy áy náy gì, nhưng mà nhìn thấy trong đám người đó có hai tiểu loli chừng 8-9 tuổi trong nội tâm hiện ra vẻ không đành lòng. Vũ Điền chân ý giống lớn lên, đại nhân có lệnh dừng tay. Này, dừng tay, nghe được Vũ Điền chân ý truyền lời, đám người kia còn chưa thỏa mãn thu đao, nhìn qua đám người kia với vẻ tiếc hận. Người Nhật Bản sùng bái cường giả là thiên tính, đã khắc sâu vào trong lòng. Nhạc Trọng cường hoành sánh ngang với cường giả cấp quỷ thần trong cao thiên nguyên. Vũ Điền chân ý đầu hàng Nhạc Trọng cũng đã nghe lệnh của Nhạc Trọng, hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh. Nhật Bản đẳng cấp xâm nghiêm, cho dù ở công ty, trường học, xã đoàn, hắc. Góc truyện audio.com. Bang thì phải phục tùng thượng vị giả, nếu không sẽ rất khó sinh tồn trong xã hội. Đám côn đồ cương bản điền đại bộ phận là thanh niên lêu lỏng, cũng không có tâm tư nhận Nhạc Trọng làm chủ, bọn chúng muốn phản kháng, thoát khỏi trói buộc của Nhạc Trọng và không nghe lệnh Nhạc Trọng. Cách chương.